đối với huyết tộc nói tới chính là khó khăn nhất chịu đựng thống khổ. Tên kia huyết tộc tức khắc tiếng kêu thảm thiết, đau đến lăn lộn đầy đất. Thiên Dạ một cước đạp ở hắn, hấp huyết nhận nhẹ đưa, đã xuyên thủng hắn huyết hạch. Chỉ còn dư lại cái cuối cùng huyết tộc. Cái này huyết tộc đúng là vô cùng nhát gan, không chờ Thiên Dạ ép hỏi, liền đem hết thể đều nói ra. Nguyên lai Phỉ Lạc cũng không phải giao thất hiếp đáp, thân là loài nguyên sinh, các loại bí pháp dị thuật không ít. Lần này hắn chính là không tên cảm giác được nguy hiểm, thế là ném xuống toàn bộ hộ vệ, độc thân đi xa. Cái này ba tên tử tức là tốc độ chậm nhất, mới lại ở chỗ này bị Thiên Dạ đuổi theo. Mà Phỉ Lạc bản thân lúc này e sợ đã tại mấy ngàn km bên ngoài, trở lại Hắc Ám quốc gia nơi sâu xa. Thiên Dạ đúng là không nghĩ tới một cái đường đường cổ xưa thị tộc loài nguyên sinh, lại có thể như vậy nhát gan cẩn thận. Bất quá liền Triệu Công Thành lúc trước nói, Phỉ Lạc kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên khá là không đủ, cho tới một cái dám vào thiết mạc thực lực bá tước, lại bị thấp hai cấp triệu quân đội nhốt lại, suýt chút nữa chết ở Vĩnh Dạ. Bất quá hiện tại nếu Phỉ Lạc đã trốn xa, Thiên Dạ cũng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ truy sát. Hắn tay hơi động, hấp huyết nhận lại đâm vào tên này huyết tộc huyết hạch. Ngươi nói sẽ không giết ta. Huyết tộc trợn to hai mắt, nhìn ngực hấp huyết nhận, mười ngón thành câu đi bắt Thiên Dạ tay, nhưng theo tinh huyết trôi đi, thân thể cấp tốc vô lực. Ta cũng không có đáp ứng. Thiên Dạ khẽ nói. Thu lấy ba tên tử tức quân công chứng minh, Thiên Dạ liền xoay người ly khai, hướng về nhân tộc cương vực phương hướng chạy đi. Giờ khắc này ở phương xa Hắc Ám quốc gia, Phỉ Lạc sắc mặt khó coi, nhìn chòng chọc xuất hiện tại phía trước trên đường Dạ Đồng. Dạ Đồng lạnh lùng nhìn Phỉ Lạc, trong mắt bên trong chiếu ra bóng người của hắn, chạy trở về ngươi thị tộc đi, đừng tiếp tục có ý đồ với ta. Bằng không ta hiện tại liền giết ngươi. Phỉ Lạc miễn cưỡng bỏ ra cái nụ cười, nói, không có trợ giúp của chúng ta, các ngươi mọn rồ nhất định phải bản thân đi đối mặt mặt thị tộc. Nữ vương bóng đêm đã thức tỉnh. Việc này không cần ngươi lo lắng, cút đi. Phỉ Lạc hô hấp dần dần gấp gáp, đồng nhiên gào thét, ngươi cho rằng mọn rồ sẽ che chở ngươi. Không có Hắc Dực quân vương. Đám lao ra hỏa kia thì có ai dám cãi lời nữ vương bóng đêm ý chí. Vì duy trì mòn rồ địa vị, bọn họ nhất định sẽ đem ngươi ném đến làm thẻ đánh bạc. Bằng không ta tại sao lại có hướng ngươi cầu hôn cơ hội? Ngươi không chịu gả cho ta, lẽ nào liền cam tâm gả cho thánh tử? Dạ Đồng lạnh nhạt nói, ta ai cũng không gả. Phỉ Lạc cười nhạt, cái này không thể nào. Chỉ bằng ngươi, không gánh nổi huyết mạch của mình. Đây là ta sự tình. Dứt lời, Dạ Đồng bước đi về phía trước. Cùng Phỉ Lạc gặp thoáng qua thời khắc, nói, ngươi đi đi, đừng tiếp tục để ta thấy ngươi. Phỉ Lạc ngơ ngác nhìn Dạ Đồng đi xa bóng dáng, đột nhiên lên tiếng kêu to, tại sao? Ta đồng ý lấy ra hết thảy để có được ngươi, bao quát ta ra tên, thậm chí toàn bộ thị tộc. Ta khẩn cầu cao quý hạp bật các hạ thời gian rất lâu, hắn mới cuối cùng đáp ứng ủng hộ ta, mà cái này rất có khả năng mang ý nghĩa cùng nữ vương bóng đêm đối kháng. Tại sao như vậy cũng không chiếm được ngươi? Tại sao? Dạ Đồng hơi run run. Cho tới nay, chỉ có Phỉ Lạc biểu hiện ý nguyện hết sức mãnh liệt, mà tư bá khắc thị tộc các trưởng giả luôn có điểm thái độ không rõ, vì lẽ đó mòn rổ thị tộc đến nay còn không biết, hạp bậc đại công tức bản thân đã biểu đạt qua ý chí. Cái này nguyên bản sẽ trở thành một cái vô cùng trọng yếu quả cân. Hạp bậc đại công tức tại toàn bộ Vĩnh Giả trận doanh đều là cực kỳ chói mắt nhân vật thiên tài, gần trong vòng 30 năm lúc nào cũng có thể tấn cấp thân vương, mà hắn thậm chí còn không có đi vào trung niên kỳ. Trẻ tuổi như vậy thân vương, liền ngay cả trong huyết tộc lịch sử đều vô cùng hiếm thấy. Nhưng mà còn không chỉ dừng lại tại đây, truyền thuyết hắn có thể sẽ đi đến càng xa, cuối cùng vượt qua hai đời thủy tổ Sa Mạ Ẹn Thân Vương, là thánh huyết dòng lại thành tựu một vị đại quân. Đây mới là tư bá khắc thị tộc có can đảm tiếp nhận Hắc Dực quân vương loài nguyên sinh sức lực vị trí. Bất quá những kia đối với Dạ Đồng nói tới không có chút ý nghĩa nào, nàng chẳng qua là suy nghĩ một chút, liền thản nhiên nói, người, không, kỳ thực bất luận người nào, đều tới trưởng. Phỉ Lạc ngây người. Chốc lát sau mới hiểu được, điên cuồng mà kêu lên, hắn là ai? Nói cho ta muốn giết hắn. Chỉ cần không phải thánh tử, ta đều muốn giết hắn. Thế nhưng Dạ Đồng không có dừng lại, bóng dáng cấp tốc đi xa, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Phỉ Lạc hồn bay phách lạc đứng tại chỗ, đột nhiên nhớ tới, từ Dạ Đồng xuất hiện đến rời đi, bản thân từ đầu đến cuối liền không có ý động thủ. Cứ việc có thiết mạc hạn chế đẳng cấp, cùng lúc cũng có Phỉ Lạc trọng thương tại thân nhân tố, nhưng đây căn bản giải thích không được hắn tại sao lại mất đi chiến ý. Giờ khắc này nhìn thấy Dạ Đồng, đã cùng lần trước hoàn toàn khác nhau, Phỉ Lạc vậy mà nảy sinh một loại nhìn không thấu nàng cảm giác. Trước sau hai lần gặp mặt trong lúc đó, Dạ Đồng chẳng qua là tăng lên một cấp, đạt đến cấp 2 tử tức mà thôi. Nay cùng Phỉ Lạc thực lực bá tức vẫn cứ cách biệt rất xa. Phỉ Lạc nghi hoặc không rõ, nhìn Dạ Đồng đi xa phương hướng, trong lòng lại có mãnh liệt không cam lòng, thế là ầm ĩ kêu lên, ngươi không trốn được, sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay thánh tử. Tiếng kêu tại trên cánh đồng hoang vang vọng. cũng không biết Dạ Đồng phải chăng có thể nghe được. Giờ khắc này Dạ Đồng dường như tan vào bóng đêm, mau lẹ không tiếng động mà cấp tốc chạy. Tại nàng trước mặt, có một đạo như có như không nhàn nhạt bóng dáng. Đó là Mộ Sắc, nàng toàn lực chạy nhanh, làm thế nào đều không cắt đuôi được Dạ Đồng, trái lại bị từ từ rút ngắn khoảng cách. Mộ Sắc đống nhiên dừng bước lại, nhìn từ xa đến gần Dạ Đồng, nói, tỷ tỷ như thế theo sát không nghỉ, chẳng lẽ không dự định buông tha ta. Dạ Đồng lạnh nhạt nói, ngươi vẫn đang làm cái gì, bản thân rõ ràng. Mộ Sắc khoa trương nở nụ cười, lập tức buông tay làm dáng vô tội, ta không có làm cái gì nha. Chỉ là muốn nhìn xem cái kia cái gì thiên dạ mà. Hắn xác thực dáng dấp không tệ, cũng phi thường lợi hại, với lại càng ngày càng lợi hại. Nói thật, ta đều có chút yêu thích hắn, đang suy nghĩ có nên hay không thật sự. Cho hắn sơ ủng. Tùy tiện. Đây là hoàn toàn ra ngoài Mộ Sắc dự liệu trả lời, nàng sửng sốt một hồi, mới cười nói, ngươi đã nói như vậy, vậy ta liền đi làm. Bất quá, vạn nhất ta thật sự thành công, ngươi sẽ như thế nào đâu? Dạ Đồng khẽ nói, ta sẽ giết ngươi, tiếp đó giết hắn. Mộ Sắc cười ha ha, giết ta. Khả năng sao? Dạ Đồng trầm mặc không nói, chẳng qua là lạnh lẽo nhìn Mộ Sắc. Mộ Sắc nở nụ cười một hồi, cũng cảm giác được khôn kể áp lực, dần dần ngừng tiếng cười, sắc mặt chuyển thành âm trầm, nói, được rồi, không nói phí lời. Điều kiện của ta, ngươi cân nhắc đến thế nào? Nếu ngươi đã từ chối Phi Lạ, cái kia hẳn sẽ không lại ngu xuẩn đến từ chối ta chứ? Ngươi hẳn phải biết, phóng tầm mắt toàn bộ thánh huyết tộc duệ, cũng không có bao nhiêu người có thể chịu nổi thánh tử áp lực. Dạ Đồng hướng nàng liếc mắt nhìn chằm chằm, nói, ta sẽ không đáp ứng Phi Lạ, cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi lại làm những gì, đừng trách ta ra tay không khách khí. Dứt lời, Dạ Đồng xoay người rời đi. Mộ Sắc run lên một hồi, hướng về phía bóng lưng của nàng kêu to, ngươi lẽ nào thật sự muốn theo thánh tử? Dạ Đồng liền cũng không quay đầu, trực tiếp hướng phương xa đi đến. Dưới màn đêm, trong cánh đồng hoang vu, nàng cô tịch mà thân ảnh đơn bạc càng đi càng xa, dần dần biến mất ở đường chân trời một đầu khác. Thiên Dạ cũng ở trong vùng hoang dã cấp tốc chạy, rất lâu không có đụng tới người nào. Triệu Phiệt hẳn là đã thu thập chiến đội rút khỏi, như vậy Hắc Ám chủng tộc cùng môn phiệt thế gia cũng sẽ không lưu lại nữa. Hắn vẫn duy trì hài lòng dã ngoại chiến đấu thói quen, gián đoạn tính dùng chân thị chi đồng nhìn quét khắp nơi, nhưng mà một đường đến, xung quanh ngàn mét bên trong, đều không cảm giác được một điểm sinh mệnh khí tức. Thiết mạc che phủ đã lâu, hai cái trận doanh ác chiến phạm vi rộng rãi đạt hơn vạn km, ảnh hưởng Hắc Ám quốc gia cùng loài người lĩnh vực toàn bộ đường biên giới, đại khu vực hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Ngoại trừ Hắc Lưu như vậy có bảo vệ thành thị trấn, giải rác nơi tập trung đều sớm đã di chuyển hoặc là hủy diệt. Còn có số lượng rất nhiều bản thổ hung thú nhận đến thiết mạc ảnh hưởng dị hóa, không ngừng điên cuồng công kích tao ngộ hết thể Hắc Ám chủng tộc cùng nhân loại. Thế nhưng chúng nó lại thế nào dị hóa, cũng không phải hai trận doanh lớn rất nhiều cường giả đối thủ, vì lẽ đó tại huyết chiến bắt đầu trong vòng một tháng, liền cơ hồ bị giết đến bóng loáng. Đến hiện tại, dưới thiết mạc, đã thành hoang vu yên tĩnh thế giới, tùy ý có thể thấy được các chiến dấu vết, cùng bạch cốt âm u, liền ngay cả thảm thực vật đều cháy đen khô vàng, không hề tức giận. Thiên Dạ từ một nơi đáy vực bò lên trên kéo dài trên núi, đoạn này độ dốc cũng không chót vót, nhưng hắn đứng lên cao điểm sau, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Trước mặt chính là thiết mạc biên giới, một con sông lớn xuyên qua bình nguyên, rõ ràng phản chiếu đến bên cạnh hôi trầm bên cạnh cao xa bầu trời. Thiết mạc ở ngoài là cái trời nắng, chỗ giao giới có thể rõ ràng nhìn thấy con đường ánh mặt trời từ vòm trời buông xuống mặt sông, sóng nước lấp loáng, vàng nhạt điểm điểm, cùng Thiên Dạ sau lưng cái kia mảnh hoang vắng phảng phất là hai cái thế giới. Một tòa tiểu thành đứng sững ở sông lớn một bên, lộ ra xe người đến hướng về tức giận, trên thành thị mới còn thỉnh thoảng có thuyền trên không bay lên. Xa xa có thể nhìn thấy, thành thị ngoại vi phân tán mấy cái thôn xóm tiểu trấn quần thể kiến trúc, cùng Vĩnh Dạ đại lục tùy ý có thể thấy được nơi tập trung không giống, những kiến trúc này đoàn phần lớn có quân doanh phong cách, cái kia là môn phiệt thế gia căn cứ tiền phương. Triệu Phiệt ở vào bắc bộ chiến khu một nơi căn cứ tiền phương cũng ở trong đó. Thiên Dạ mặt mày hơi giãn ra, bước nhanh dọc theo sườn núi thẳng tắp lao xuống. Hắn xuyên ra một mảnh tạp mục lâm, thành thị màu xám tường cao đã tại trong tầm mắt trở nên mười phân rõ ràng. Đông nhiên, Thiên Dạ đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu nhìn tới, trước mặt đứng một cái kiên cường bóng dáng. Triệu Quân Độ nhìn hắn, khẽ mỉm cười, nói, Thiên Dạ, hoan nên trở về. Vị này đế quốc thiên tài trẻ tuổi đệ nhất nhân, điệt lệ đến gần như sắc bén dung sắc, vào đúng lúc này như tuyết đầu mùa tan rã, dạng dỡ như sông băng lưu quang.